Một vụ án mạng đã làm chấn động cả thành phố, không chỉ vì hiện trường khóa kín tuyệt đối, nơi mà mọi lối ra đều bị niêm phong không dấu vết, mà còn bởi sự thật ẩn đằng sau bức màn im lặng và tiện nghi của một căn hộ cao cấp. Đây không phải là tội ác của một kẻ điên loạn hay là một cú bộc phát tức thời. Đằng sau nó là một âm mưu đã được chuẩn bị kỹ càng, nơi mà đồng tiền đã trở thành động cơ và lòng tin bị lợi dụng đến tận cùng. Khi sự quen thuộc, tình yêu giả dối trở thành vỏ bọc khi mà nạn nhân không nhận ra rằng cái chết đang tiến gần từng ngày. Bi kịch đã không còn là điều ngẫu nhiên và rồi ở trong căn phòng khóa kín kia trở thành một câu hỏi lớn nhất dành cho cơ quan điều tra. Ai có thể ra tay tàn độc đến vậy mà vẫn biến mất như chưa từng tồn tại? Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3 năm 2013, tại tòa nhà Cầu Vồng của quận Đông Phố, Thượng Hải, một cuộc gọi điện thoại khẩn cấp đã được gửi đến tổng đài 110 của Công an quận Đông Phố. Người gọi tự xưng là Trần Minh Huy, là quản lý tòa nhà, báo cáo về việc phát hiện ra một thi thể ở trong căn hộ 2105. Chỉ ít phút sau cuộc gọi, các cảnh sát tuần tra đã có mặt tại hiện trường. Tòa nhà Cầu Vồng là một khu chung cư cao cấp 25 tầng tọa lạc trên đại lộ Thế Kỷ, được xây dựng vào khoảng năm 2008. Căn hộ 2105 rộng 120m2 với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm, được xác định là thuộc về sở hữu của nạn nhân cô Lý Tĩnh Như, 32 tuổi. Quản lý Trần Minh Huy đã trình bày rằng ông nhận được khiếu nại từ căn hộ 2104 về mùi hôi phát ra từ căn hộ 2105 từ sáng sớm. Sau khi không thể liên lạc được với chủ căn hộ, ông đã dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa kiểm tra. Khi các cảnh sát đến, cửa căn hộ vẫn đang mở. Cửa chính là loại thép không gỉ, có hệ thống khóa cơ học kết hợp với khóa điện tử đơn giản. Trần Minh Huy khẳng định cửa đã được khóa từ bên trong khi ông mở ra bằng chìa khóa dự phòng. Thi thể của nạn nhân Lý Tĩnh Như được tìm thấy ở trong phòng khách, nằm ngửa trên sàn gỗ, cách ghế sofa khoảng 1,5 mét. Nạn nhân mặc bộ đồ ngủ màu hồng, đi chân trần, qua quan sát ban đầu cho thấy không có dấu hiệu đấu tranh rõ rệt. Lực lượng chức năng đã ngay lập tức báo cáo cho cấp trên và yêu cầu phong tỏa hiện trường. Đến 14 giờ 45 phút cùng ngày, đội điều tra hình sự quận Đông Phố được thông báo một chỉ huy cùng với các chuyên gia pháp y đã đến hiện trường vào khoảng 15 giờ 10 phút. Những quan sát ban đầu cho thấy căn hộ được sắp xếp gọn gàng, không có dấu hiệu đột nhập từ cửa chính hay cửa sổ. Tất cả các cửa sổ đều đóng kín và có rèm che, hệ thống điều hòa không khí đang hoạt động ở nhiệt độ 22 độ C. Ở trên một chiếc bàn cà phê bằng kính ở trong phòng khách, một cốc trà còn một nửa và một chiếc điện thoại di động đời cũ màu đen đã được phát hiện. Màn hình điện thoại hiển thị 15 cuộc gọi nhỡ từ nhiều số khác nhau, với cuộc gọi cuối cùng là vào lúc 23 giờ 47 phút của ngày 13 tháng 3. Ở trong tủ nạn nhân có dấu hiệu bị lục soát, cho thấy rất có thể đây là một vụ cướp của giết người. Kiểm tra phòng bếp cho thấy không có dấu hiệu nấu nướng ở gần đây, tủ lạnh chứa đầy thực phẩm tươi sống. Một chai rượu vang đỏ đã mở nắp được tìm thấy ở trên bàn bếp. Ở bên cạnh là 2 ly rượu, 1 ly còn chút rượu, ly còn lại đã rỗng. Đội kỹ thuật hình sự đã được triệu tập vào lúc 15 giờ 30 phút để thu thập bằng chứng. Các chuyên gia đã tiến hành chụp 127 bức ảnh ghi lại chi tiết mọi góc độ của căn hộ. Kiểm tra hệ thống an ninh của tòa nhà cho thấy camera giám sát ở sảnh chính hoạt động bình thường. Hình ảnh cuối cùng ghi lại của nạn nhân vào tòa nhà là vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 13 tháng 3. Nạn nhân đi cùng với một người đàn ông cao khoảng 1m75, mặc áo khoác màu đen, đội mũ lưỡi chai. Lần cuối camera ghi lại có người rời khỏi tầng 21 là vào lúc 21 giờ 35 phút cùng ngày, nhưng do góc chụp hạn chế, không thể xác định rõ danh tính. Hệ thống thang máy có ghi lại hoạt động cho thấy thang máy số 2 đã được sử dụng đến tầng 21 vào lúc 21 giờ 33 phút. Căn hộ được niêm phong vào lúc 16 giờ 45 phút sau khi thu thập các bằng chứng ban đầu. Thi thể của nạn nhân được chuyển đến Viện Pháp y thành phố Thượng Hải để khám nghiệm tử thi. Các điều tra viên được phân công nhiệm vụ. Một người phụ trách thu thập thông tin về nạn nhân và một người khác xác minh nhân chứng và kiểm tra camera an ninh, và một chỉ huy sẽ phối hợp với pháp y để xác định nguyên nhân tử vong. Vào lúc 9 giờ 0 phút sáng ngày 16 tháng 3 năm 2013, tại Viện Pháp y thành phố Thượng Hải, một bác sĩ pháp y cùng các điều tra viên đã tiến hành khám nghiệm tử thi của nạn nhân Lý Tĩnh Như. Quá trình khám nghiệm đã bắt đầu từ lúc 9 giờ 0 phút và kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút. Nạn nhân Lý Tĩnh Như là nữ, 32 tuổi, cao 1m62, nặng 52kg, tình trạng dinh dưỡng tốt, không có bệnh lý mãn tính nào được phát hiện qua khám nghiệm ban đầu. Thi thể ở trong tình trạng cứng tử thi hoàn toàn, nhiệt độ thi thể đã cân bằng với môi trường xung quanh. Thời gian tử vong được ước tính là từ 36 cho đến 48 giờ trước khi phát hiện ra thi thể, tức là khoảng từ 14 giờ 30 phút của ngày 13 tháng 3 cho đến 2 giờ 30 phút của ngày 14 tháng 3. Dựa vào tình trạng phân hủy và các dấu hiệu tử thi, các bác sĩ pháp y đã xác định thời gian tử vong có khả năng cao nhất là vào khoảng 22 giờ cho đến 24 giờ của ngày 13 tháng 3. Khám nghiệm ở bên ngoài cho thấy không có vết thương ngoài da rõ rệt, không có dấu hiệu bầm tím hay chảy xước trên cơ thể. Tuy nhiên, tại vùng cổ cũng phát hiện những dấu bầm nhỏ có màu tím nhạt, đường kính khoảng 0,5cm, sắp xếp không đều ở quanh vùng thanh quản. Mắt của nạn nhân có hiện tượng xuất huyết kết mạc và xuất huyết võng mạc, lưỡi không có dấu hiệu cắn, niêm mạc miệng và môi có màu tím nhạt, các ngón tay không có dấu hiệu thương tích hay vật chất lạ ở dưới móng. Khám xét ở bên trong cho thấy phổi có hiện tượng phù nề và xung huyết, tim có hiện tượng giãn thất phải, não có dấu hiệu phù não và xuất huyết não nhỏ ở vùng thân não. Các dấu hiệu này phù hợp với tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Xét nghiệm máu và nước tiểu được thực hiện để kiểm tra chất độc. Nồng độ của alcohol trong máu là 0,08%, tương đương với việc đã uống khoảng 2 cho đến 3 ly rượu vang. Không phát hiện ra các chất ma túy thông thường, tuy nhiên, xét nghiệm chuyên sâu phát hiện ra sự hiện diện của thuốc ngủ Zolpidem với nồng độ là 0,15mg trên lít trong máu, cao hơn mức điều trị thông thường là 0,05 cho đến 0,1mg trên lít. Nồng độ này sẽ gây ra buồn ngủ mạnh nhưng chưa đến mức gây ra tử vong. Thêm vào đó thì trong mẫu máu còn xuất hiện scopolamine với nồng độ là 0,02mg trên lít. Scopolamine là một chất có tác dụng gây mê, làm mất đi ý thức và khiến cho nạn nhân không thể chống cự. Khám nghiệm dạ dày cho thấy còn khoảng 200ml chất lỏng có màu đỏ tương tự như rượu vang. Ở trong chất lỏng này cũng phát hiện ra zolpidem và scopolamine với nồng độ cao. Điều này cũng chứng tỏ rằng nạn nhân đã uống phải các chất này trước khi tử vong. Phân tích kỹ thuật về các vết bầm ở cổ cho thấy chúng có hình dạng và kích thước không đồng đều. Không giống như dấu hiệu bóp bằng tay, thay vào đó thì chúng có vẻ như là được tạo ra bởi một vật dụng mềm như là dây hoặc vải. Bác sĩ pháp y đã nhận định ban đầu rằng nguyên nhân tử vong là do ngạt thở do bị bóp. Tuy nhiên, phương thức bóp không phải là bằng tay mà có thể là bằng một vật dụng khác. Việc sử dụng các chất gây mê trước đó làm cho nạn nhân mất khả năng chống cự. Khám nghiệm cho thấy không có dấu hiệu quan hệ tình dục ở gần đây, quần áo của nạn nhân không có dấu hiệu bị rái rách hay kéo tuột. Điều này cũng loại trừ động cơ tình dục ở trong vụ án. Mẫu máu và các mẫu mô được lưu giữ để xét nghiệm bổ sung. DNA của nạn nhân cũng được lấy mẫu để so sánh với các bằng chứng đã thu thập được tại hiện trường. Các chuyên gia pháp y cũng thu thập các mẫu vật từ dưới móng tay và tóc của nạn nhân. Kết luận sơ bộ về việc khám nghiệm tử thi. Nạn nhân Lý Tĩnh Như tử vong do ngạt thở được phân loại là án mạng. Hung thủ đã sử dụng thuốc gây mê để làm cho nạn nhân mất đi ý thức trước khi sát hại bằng cách bóp bằng một vật dụng chưa xác định. Vào lúc 14 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2013, tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế nội thất Ngôi Nhà Vàng, một điều tra viên đã tiến hành điều tra về nhân thân của nạn nhân Lý Tĩnh Như. Theo như hồ sơ công dân, nạn nhân sinh năm 1981 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Năm 2009, cô đã chuyển đến Thượng Hải làm việc và mua căn hộ tại tòa nhà Cầu Vồng. Lý Tĩnh Như làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế nội thất Ngôi Nhà Vàng với vị trí là trưởng phòng thiết kế. Công ty có địa chỉ tại tầng 15 của tòa nhà Quảng trường Thế Kỷ, quận Hoàng Phố. Điều tra viên đã đến công ty để thu thập thông tin từ nạn nhân. Giám đốc công ty, ông Lê Minh Tùng, 45 tuổi, cho biết Lý Tĩnh Như là một nhân viên xuất sắc và được đồng nghiệp quý mến. Cô có thu nhập ổn định khoảng 25.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Trong thời gian làm việc tại công ty, cô chưa từng có xung đột nào với đồng nghiệp hay khách hàng. Lần cuối cùng Lý Tĩnh Như đến công ty là lúc 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3. Theo ông Lê Minh Tùng, hôm đó cô đã hoàn thành dự án thiết kế cho một khách hàng VIP và tỏ ra rất vui vẻ. Cô có nhắc đến việc sẽ có cuộc hẹn vào tối hôm đó nhưng cũng không nói rõ là với ai. Đồng nghiệp thân thiết nhất của nạn nhân là Vương Thúy Linh, 28 tuổi, cũng làm ở trong phòng thiết kế. Vương Thúy Linh khai rằng Lý Tĩnh Như đã từng chia sẻ về một người bạn trai mới quen biết được khoảng 2 tháng. Tên người này là Trần Quang Minh, làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Theo như Vương Thúy Linh, Lý Tĩnh Như đã gặp Trần Quang Minh qua một diễn đàn hẹn hò trực tuyến tên Tan Tan phổ biến vào năm 2013. Cả hai người đã có vài lần hẹn hò và nạn nhân tỏ ra khá ấn tượng với người đàn ông này. Tuy nhiên, cô cũng từng than phiền rằng anh ta khá bí ẩn về công việc gia đình. Các điều tra viên đã kiểm tra điện thoại của nạn nhân sau khi nhận được lệnh khám xét từ tòa án. Trong danh bạ điện thoại có số của Trần Quang Minh được lưu với cái tên Minh Yêu. Tin nhắn cuối cùng giữa cả hai người là vào lúc 18 giờ 45 phút của ngày 13 tháng 3. Nội dung tin nhắn cuối cùng của Trần Quang Minh là: anh sẽ đến nhà em vào lúc 7 giờ 30 tối nay, anh sẽ mua rượu vang và hoa như em yêu cầu. Tin nhắn trả lời của nạn nhân: em đang chuẩn bị, nhớ đừng quên mang theo thứ em nhờ anh mua nhé. Kiểm tra tài khoản hẹn hò trực tuyến của nạn nhân cho thấy tài khoản của Trần Quang Minh với các thông tin: 35 tuổi, cao 1m78, làm việc tại công ty bất động sản Kim Cương Thịnh Vượng, sở thích là du lịch, nhiếp ảnh. Ảnh đại diện là người đàn ông ăn mặc lịch sự, đeo kính râm. Lịch sử trò chuyện trên trang web hẹn hò cho thấy cả hai người bắt đầu liên lạc từ ngày 15 tháng 1 năm 2013. Trần Quang Minh thường là người chủ động trong các cuộc trò chuyện, anh ta tỏ ra rất quan tâm đến công việc và thu nhập của Lý Tĩnh Như, thường hỏi về căn hộ và tài sản của cô. Các điều tra viên đã tiếp tục tìm hiểu về tình hình tài chính của nạn nhân. Kiểm tra tài khoản ngân hàng cho thấy Lý Tĩnh Như có số dư tài khoản là 180.000 nhân dân tệ trong tài khoản tiết kiệm và 15.000 nhân dân tệ trong tài khoản vãng lai. Cô cũng có một số khoản đầu tư cổ phiếu có trị giá 300.000 nhân dân tệ. Lần rút tiền cuối cùng của nạn nhân là 3.000 nhân dân tệ vào ngày 12 tháng 3 tại một cây ATM ở gần công ty. Không có giao dịch bất thường trong khoảng thời gian gần đây, thẻ tín dụng của cô có hạn mức là 50.000 nhân dân tệ và đang có dư nợ là 8.000 nhân dân tệ. Gia đình của Lý Tĩnh Như sống tại Hàng Châu, bao gồm có bố mẹ và một người em trai. Bố cô là ông Lý Thiên Minh, 58 tuổi, làm kỹ sư trong một nhà máy sản xuất máy móc. Mẹ cô là Trương Hồng Liên, 55 tuổi, là giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu. Ông Lý Thiên Minh cho biết con gái ông liên lạc với gia đình thường xuyên, thường gọi điện về nhà vào mỗi ngày thứ hai và thứ ba. Lần gọi cuối cùng là vào tối ngày 12 tháng 3. Trong cuộc gọi đó, con gái đã nhắc đến việc có người bạn trai mới và có thể sẽ đưa về ra mắt gia đình trong dịp Tết Thanh Minh sắp tới. Em trai của nạn nhân là Lý Tịnh An, 29 tuổi, làm việc tại một công ty công nghệ thông tin ở Hàng Châu. Anh cho biết chị gái cũng thường xuyên chia sẻ với anh về cuộc sống ở Thượng Hải. Gần đây, chị có vẻ vui vẻ hơn và hay nhắc đến người đàn ông tên Minh. Theo Lý Tịnh An, chị gái của anh từng nói rằng người bạn trai mới này rất chu đáo và lãng mạn, thường xuyên tặng hoa và đưa đi ăn tại những nhà hàng đắt tiền. Tuy nhiên thì chị cũng từng thắc mắc về việc anh ta rất ít khi nói về gia đình và quá khứ của mình. Việc kiểm tra trang mạng xã hội của nạn nhân thông qua các diễn đàn và nền tảng blog như QQ hay Weibo cho thấy cô có khoảng 200 bạn bè, chủ yếu là đồng nghiệp và bạn học. Bài đăng cuối cùng là vào buổi tối ngày 12 tháng 3, một bức ảnh về bữa tối tại nhà với chú thích chuẩn bị cho bữa tối đặc biệt ngày mai. Không ai trong số bạn bè trên mạng xã hội của Lý Tĩnh Như biết rõ về Trần Quang Minh. Điều này khiến cho các điều tra viên bắt đầu nghi ngờ về danh tính thật của người đàn ông này. Vào lúc 9 giờ ngày 17 tháng 3 năm 2013, tại phòng cảnh sát hình sự quận Đông Phố, đội điều tra đã tập trung mọi nỗ lực vào việc tìm kiếm Trần Quang Minh, nghi phạm chính ở trong vụ án. Một điều tra viên được giao nhiệm vụ xác minh thông tin về người này thông qua công ty bất động sản Kim Cương Thịnh Vượng mà anh ta tự khai đang làm việc. Kết quả kiểm tra từ cơ quan đăng ký kinh doanh cho thấy không có bất kỳ công ty nào mang tên là Kim Cương Thịnh Vượng được đăng ký hoạt động tại Thượng Hải trong vòng 5 năm qua. Điều này lại càng củng cố thêm nghi ngờ của các điều tra viên về Trần Quang Minh là đã cung cấp thông tin giả mạo về bản thân. Số điện thoại của Trần Quang Minh đã ngừng hoạt động kể từ ngày 14 tháng 3. Kiểm tra với nhà mạng cho thấy số thuê bao này được đăng ký với một chứng minh nhân dân giả. Địa chỉ đăng ký là ở một khu nhà trọ đã bị phá dỡ từ năm 2010. Đội kỹ thuật hình sự cũng đã tiến hành phân tích chi tiết hơn các đoạn phim từ camera an ninh của tòa nhà Cầu Vồng. Hình ảnh người đàn ông đi cùng với nạn nhân vào tòa nhà vào lúc 19 giờ 20 phút của ngày 13 tháng 3 đã được tách ra và xử lý bằng phần mềm chuyên dụng để nâng cao chất lượng. Từ hình ảnh camera, đội điều tra đã xác định được đặc điểm của người đàn ông. Cao khoảng 1m75, có thân hình trung bình, mặc áo khoác da màu đen, quần jean xanh và đi giày thể thao trắng. Anh ta đội mũ lưỡi chai đen che khuất phần lớn khuôn mặt, tuy nhiên có thể nhìn thấy anh ta có râu quai nón và đeo một chiếc nhẫn ở ngón tay áp út ở trên bàn tay trái. Một chuyên gia nhận dạng hình ảnh đã được mời đến để hỗ trợ điều tra. Ông sử dụng phần mềm chuyên dụng để tái tạo khuôn mặt từ những góc chụp có thể quan sát được. Kết quả tái tạo cho thấy nghi phạm có khuôn mặt tương đối gầy, mũi cao và đôi mắt nhỏ. Kiểm tra camera tại các tòa nhà lân cận cho thấy người đàn ông này đã xuất hiện ở trong khu vực từ khoảng lúc 18 giờ 45 phút. Anh ta đi bộ từ phía ga tàu điện ngầm Đại lộ Thế Kỷ, có mang theo một túi giấy có logo của cửa hàng rượu vang Thế Giới Rượu. Một điều tra viên đã đến cửa hàng Thế Giới Rượu để xác minh thông tin. Nhân viên bán hàng là Trần Thu Hằng nhớ rõ có một khách hàng nam đã mua một chai rượu vang đỏ và một bó hoa hồng vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3. Khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt và không để lại thông tin liên lạc. Theo mô tả của Trần Thu Hằng, khách hàng này cao khoảng 1m75, ăn mặc lịch sự và nói giọng Thượng Hải rất chuẩn. Anh ta hỏi về các loại rượu có tác dụng giúp thư giãn và dễ ngủ. Nhân viên đã giới thiệu một chai rượu vang đỏ Cabernet Sauvignon có nồng độ cồn thấp. Camera an ninh của cửa hàng Thế Giới Rượu đã ghi lại hình ảnh của người khách hàng này. So với hình ảnh từ camera của tòa nhà Cầu Vồng thì đội điều tra xác nhận đây là cùng một người, tuy nhiên anh ta vẫn đội mũ và che khuất khuôn mặt, việc nhận dạng vẫn gặp nhiều khó khăn. Phân tích hình ảnh camera tại ga tàu điện ngầm Đại lộ Thế Kỷ cho thấy nghi phạm đã sử dụng thẻ giao thông công cộng để di chuyển. Theo dõi lộ trình di chuyển, anh ta đến từ ga Quảng trường Dân Trí, nơi có nhiều khách sạn và nhà nghỉ. Đội điều tra đã mở rộng phạm vi tìm kiếm đến các khách sạn và nhà nghỉ trong vòng bán kính 2 km ở quanh ga Quảng trường Dân Trí. Trong khoảng thời gian từ ngày 10 cho đến ngày 15 tháng 3, có tổng cộng là 347 khách lưu trú tại 23 cơ sở lưu trú khác nhau ở trong khu vực. Sau khi kiểm tra danh sách khách và xem xét hình ảnh từ camera của các khách sạn, một điều tra viên đã phát hiện ra có một khách hàng lưu trú đáng ngờ tại khách sạn giá rẻ tiện nghi ở trên đường Nam Kinh Đông. Người khách này đăng ký với tên Vương Chí Hùng, sử dụng chứng minh nhân dân số 31010818, check-in vào ngày 12 tháng 3 và check-out vào ngày 14 tháng 3. Lễ tân khách sạn khai rằng khách này đã trả tiền mặt cho 2 đêm lưu trú và yêu cầu một phòng ở tầng cao nhất. Anh ấy ít đi ra khỏi phòng và luôn đội mũ che mặt, đặc biệt là vào tối ngày 13 tháng 3, anh ấy về khách sạn rất muộn vào khoảng 23 giờ 30 phút. Kiểm tra số chứng minh nhân dân cho thấy đây cũng là giấy tờ giả, không có công dân nào mang tên là Vương Chí Hùng với số chứng minh nhân dân này ở trên hệ thống quản lý dân cư. Phòng mà nghi phạm đã sử dụng đã được dọn dẹp cho khách thuê mới, nhưng đội kỹ thuật vẫn cố gắng thu thập được một số bằng chứng. Ở trong thùng rác của phòng, đội điều tra tìm thấy một mảnh giấy bị xé rách có viết địa chỉ căn hộ 2105 Cầu Vồng, Đại lộ Thế Kỷ. Mặt sau của tờ giấy có ghi các con số 22 giờ cho đến 24 giờ, có thể là khoảng thời gian lên kế hoạch để thực hiện hành vi phạm pháp. Cùng lúc đó thì các dấu vân tay được thu thập từ trên các bề mặt trong phòng khách sạn trước đó cũng đã có kết quả. Có tổng cộng là 12 dấu vân tay hoàn chỉnh và 7 dấu vân tay không hoàn chỉnh. Các dấu vân tay này đã được đưa vào hệ thống để so sánh với cơ sở dữ liệu tội phạm. Kết quả so sánh dấu vân tay cho thấy có sự trùng khớp với một tội phạm có tiền án về tội lừa đảo và trộm cắp. Người này tên thật là Hồ Quang Dũng, 34 tuổi, quê quán ở tỉnh An Huy. Anh ta đã có 3 tiền án và mới được thả khỏi nhà tù cách đây 8 tháng. Hồ sơ tội phạm của Hồ Quang Dũng cho thấy anh ta thường sử dụng các diễn đàn hẹn hò hoặc là các mối quan hệ xã hội để tiếp cận với phụ nữ độc thân có điều kiện kinh tế tốt. Phương thức hoạt động thường là tạo dựng danh tính giả, tiếp cận nạn nhân, sau đó thì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Hồ Quang Dũng cao 1m76, nặng 68kg và có một vết sẹo nhỏ ở góc mắt trái, có một hình xăm rồng trên cánh tay phải. Anh ta thông thạo nhiều phương ngữ và có khả năng thay đổi giọng nói để phù hợp với từng vùng miền. Lệnh truy nã toàn quốc đã được ban hành đối với Hồ Quang Dũng vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3. Thông tin và hình ảnh của nghi phạm được phát tán đến tất cả các đơn vị công an trên toàn quốc và các cửa khẩu biên giới. Các điều tra viên đã tiếp tục truy vết tài khoản mạng xã hội và các kênh liên lạc khác có thể liên quan đến Hồ Quang Dũng, phát hiện ra anh ta sử dụng nhiều tài khoản với các tên giả khác nhau để liên lạc với các phụ nữ khác nhau. Qua việc phân tích các cuộc trò chuyện, đội điều tra đã xác định Hồ Quang Dũng đã tiếp cận ít nhất 15 người phụ nữ trong vòng 6 tháng qua. Tuy nhiên thì chỉ có 3 người trong số này đã gặp mặt trực tiếp anh ta. vào lúc 10 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2013 tại phòng kỹ thuật hình sự của quận Đông Phố, một chuyên viên kỹ thuật đã tiến hành phân tích chi tiết các vật chứng thu thập được từ hiện trường vụ án. Tổng cộng có 23 vật chứng đã được thu thập, bao gồm một chai rượu vang, hai ly rượu, điện thoại của nạn nhân và các mẫu vật khác nhau. Chai rượu vang Cabernet Sauvignon được tìm thấy trên bàn bếp có dung tích là 750ml và còn lại khoảng 400ml. Trên bề mặt của chai rượu, các chuyên gia đã phát hiện ra hai bộ dấu vân tay khác nhau. Một là thuộc về nạn nhân Lý Tĩnh Như, trong khi bộ còn lại thì trùng khớp hoàn toàn với dấu vân tay của Hồ Quang Dũng. Hai ly rượu vang tìm thấy bên cạnh chai rượu cũng có dấu vân tay của Lý Tĩnh Như và Hồ Quang Dũng. Ly còn lại còn có một chút rượu có chứa DNA của nạn nhân thông qua dấu vết môi, ly rỗng thì có chứa DNA của nghi phạm. Phân tích mẫu rượu còn lại ở trong ly, còn chút rượu cho thấy có chứa zolpidem với nồng độ là 2mg trên 750ml. Đây là liều lượng đủ để gây buồn ngủ mạnh cho một người trưởng thành. Ở trong chai rượu thì không phát hiện ra loại chất này. Tuy nhiên, mẫu rượu ở trong ly rỗng được phân tích riêng cho thấy không có zolpidem. Điều này là một bằng chứng quan trọng cho thấy hung thủ đã chuẩn bị trước hai ly rượu khác nhau, một ly có pha thuốc ngủ dành cho nạn nhân và một ly không có thuốc thì dành cho bản thân. Điện thoại di động của nạn nhân cũng đã được một chuyên gia công nghệ thông tin phân tích. Thiết bị không bị khóa mật khẩu cho nên việc truy cập dữ liệu rất dễ dàng. Lịch sử cuộc gọi cho thấy cuộc gọi cuối cùng là vào lúc 21 giờ 45 phút của ngày 13 tháng 3 từ số điện thoại của Hồ Quang Dũng. Ở trong điện thoại còn tìm thấy 47 bức ảnh chụp vào ngày 13 tháng 3. Các bức ảnh này đã ghi lại quá trình nạn nhân chuẩn bị cho cuộc hẹn, bao gồm việc trang điểm, chọn trang phục, sắp xếp căn hộ. Bức ảnh cuối cùng được chụp vào lúc 19 giờ 15 phút là một bức ảnh selfie của nạn nhân sau khi trang điểm hoàn chỉnh. Phân tích dữ liệu định vị và lịch sử kết nối mạng cho thấy thiết bị có di chuyển trong căn hộ từ 19 giờ 20 phút cho đến 21 giờ 47 phút của ngày 13 tháng 3. Sau 21 giờ 47 phút, điện thoại không có hoạt động nào và được đặt cố định tại vị trí bàn cà phê ở trong phòng khách cho đến khi được phát hiện. Các mẫu tóc và sợi vải đã được thu thập từ bộ ghế sofa trong phòng khách. Phân tích DNA của các sợi tóc cho thấy có hai nguồn DNA khác nhau, một nguồn thuộc về nạn nhân và nguồn còn lại là của nghi phạm. Các sợi vải thu thập được có màu đen, chất liệu cốt tông pha với polyester, tương tự với loại vải thường dùng để may áo khoác. So sánh với hình ảnh của camera an ninh, những sợi vải này có thể đã rơi ra từ áo khoác của hung thủ. Kiểm tra cửa chính và cửa sổ của căn hộ không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu đột nhập nào. Hệ thống khóa vẫn hoạt động bình thường. Điều này khẳng định hung thủ đã vào căn hộ một cách hợp pháp và được nạn nhân mời vào. Phân tích không khí trong căn hộ bằng thiết bị chuyên dụng phát hiện ra nồng độ scopolamin ở trong không khí cao hơn bình thường. Chất này có thể bay hơi từ thức uống và lan tỏa trong không gian kín. Nồng độ cao nhất được phát hiện là tại khu vực phòng khách và nhà bếp. Một chuyên viên pháp y đã bổ sung kết quả phân tích các mẫu vật từ dưới móng tay của nạn nhân, tìm thấy được các mẫu tế bào da và máu không thuộc về nạn nhân. DNA của các mẫu vật này cần được so sánh với DNA của nghi phạm khi bắt được. Kiểm tra hệ thống thông gió của tòa nhà cho thấy không có dấu hiệu ai đã sử dụng đường này để thâm nhập. Ống thông gió có kích cỡ nhỏ và được lắp đặt lưới chắn chặt chẽ. Phân tích vết bầm ở trên cổ nạn nhân cho thấy chúng đã được tạo ra bởi một vật có bề rộng khoảng từ 2 cho đến 3 cm, có bề dày khoảng 0,5 cm. Vật này có thể là dây thắt lưng, dây cáp hoặc là một loại dây dệt có độ bền cao. Tìm kiếm trong căn hộ không phát hiện ra vật dụng nào có thể được sử dụng để tạo ra vết bầm này. Điều này chứng tỏ là hung thủ đã mang theo hung khí và lấy đi sau khi gây án. Kiểm tra thùng rác ở trong căn hộ và khu vực xung quanh tòa nhà không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào có liên quan đến hung khí. Có khả năng hung thủ đã mang theo và tiêu hủy ở một nơi khác. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ án có kế hoạch từ trước. Hung thủ đã nghiên cứu kỹ về nạn nhân và chuẩn bị các chất gây mê lên kế hoạch chi tiết. Việc sử dụng thuốc ngủ kết hợp với scopolamine cho thấy rằng hung thủ có kiến thức về tác dụng của các loại chất này. Anh ta có thể đã từng sử dụng phương pháp tương tự trong các vụ án khác hoặc là có kiến thức y học nhất định. Phương thức giết người bằng cách bóp và vật dụng thay vì bằng tay cho thấy hung thủ muốn tránh để lại dấu vết của bản thân trên cơ thể của nạn nhân. Đây là hành vi của một tên tội phạm có kinh nghiệm và cẩn thận. Vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2013 tại ga tàu Thượng Hải Nam ở quận Từ Hối, lệnh truy nã Hồ Quang Dũng đã được phát tán rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Sau 3 ngày tích cực điều tra, một thông tin quan trọng đã được cung cấp bởi Trần Minh Quang, 45 tuổi, là nhân viên bảo vệ tại ga tàu Thượng Hải Nam. Vào sáng sớm ngày 20 tháng 3, Trần Minh Quang đã phát hiện ra một người đàn ông có đặc điểm giống với nghi phạm đang lảng vảng tại khu vực ở gần ga tàu. Người này mặc áo hoodie, có mũ trùm đầu, đeo khẩu trang và liên tục quan sát xung quanh một cách đáng ngờ. Ngay lập tức, đội đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát Hình sự thành phố Thượng Hải đã được điều động đến ga tàu vào lúc 6 giờ 45 phút. Một chỉ huy đã trực tiếp chỉ huy hoạt động bắt giữ với sự tham gia của 12 cảnh sát được trang bị đầy đủ. Nghi phạm được phát hiện là đang ngồi tại ghế chờ số 15 khu vực B2 của ga tàu. Anh ta mang theo một ba lô màu đen, một túi xách nhỏ. Khi nhận ra lực lượng cảnh sát, anh ta có biểu hiện hoảng sợ rõ rệt và cố gắng đứng dậy bỏ chạy. Tuy nhiên, việc bắt giữ đã diễn ra nhanh chóng và không gặp phải bất cứ phản kháng nào. Nghi phạm đã bị khống chế hoàn toàn trong vòng 30 giây. Kiểm tra giấy tờ tùy thân, anh ta mang theo một chứng minh nhân dân giả với tên là Dương Gia Thành, 31 tuổi. Dù vậy thì khi so sánh với hình ảnh trong hồ sơ tội phạm, cảnh sát xác định đây chính là Hồ Quang Dũng. Anh ta đã cạo râu, nhuộm tóc màu nâu để thay đổi ngoại hình, nhưng các đặc điểm nhận dạng như là vết sẹo ở mắt trái và hình xăm rồng ở trên tay phải thì vẫn trùng khớp. Ở trong ba lô của nghi phạm, cảnh sát điều tra tìm thấy 38.000 nhân dân tệ tiền mặt, 3 chiếc điện thoại di động và các thẻ SIM khác nhau, 5 bộ giấy tờ tùy thân giả mạo. Ngoài ra thì còn có một chai nhỏ đựng chất lỏng không màu được dán nhãn là thuốc cảm. Túi xách nhỏ có chứa các vật dụng cá nhân và một cuốn sổ tay ghi chép. Trong sổ tay này có các thông tin chi tiết về nhiều phụ nữ khác nhau, bao gồm tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ và tình trạng tài chính. Tên của nạn nhân Lý Tĩnh Như cũng có trong danh sách này. Phân tích sơ bộ chất lỏng ở trong chai nhỏ cho thấy đây là dung dịch scopolamine pha loãng với nồng độ ước tính là khoảng 10mg trên 1ml, đủ để gây mê một người trưởng thành nếu sử dụng từ 2 cho đến 3ml. Hồ Quang Dũng đã được đưa về Phòng Cảnh sát Hình sự của quận Đông Phố vào lúc 8 giờ 15 phút để tiến hành thẩm vấn. Ban đầu anh ta từ chối khai báo và yêu cầu có luật sư bào chữa. Theo như quy định của pháp luật, việc thẩm vấn được hoãn lại cho đến khi có luật sư tham gia. Trong thời gian chờ đợi luật sư, đội kỹ thuật đã tiến hành lấy mẫu DNA, dấu vân tay và chụp ảnh nhận dạng của nghi phạm. Kết quả so sánh DNA dự kiến sẽ có trong vòng 24 giờ. Kiểm tra 3 chiếc điện thoại di động của Hồ Quang Dũng cho thấy anh ta đang duy trì liên lạc với 12 người phụ nữ khác nhau thông qua các kênh liên lạc trực tuyến Tantan kia. Trong số này, 4 người đã có kế hoạch gặp mặt trực tiếp với anh ta trong tuần tới. Lịch sử cuộc gọi ở trên các điện thoại cho thấy cuộc gọi cuối cùng với nạn nhân Lý Tĩnh Như là vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 13 tháng 3, khớp chính xác với phát hiện từ điện thoại của nạn nhân. Sau thời điểm này, anh ta đã tắt máy và không sử dụng đến số điện thoại đó nữa. Phân tích vị trí dựa trên dữ liệu mạng di động của các điện thoại cho thấy vào ngày 14 cho đến ngày 19 tháng 3, Hồ Quang Dũng đã di chuyển qua nhiều quận khác nhau ở trong Thượng Hải để tránh bị phát hiện. Anh ta chủ yếu lưu trú tại các nhà nghỉ rẻ tiền và thanh toán bằng tiền mặt. Luật sư Lý Kim Sơn được chỉ định bào chữa cho Hồ Quang Dũng đã có mặt tại trụ sở cảnh sát vào lúc 14 giờ 30 phút. Sau khi trao đổi riêng với thân chủ, ông đồng ý tham gia vào cuộc thẩm vấn đầu tiên. Vào 15 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2013, phòng thẩm vấn số 3, Phòng Cảnh sát Hình sự quận Đông Phố, cuộc thẩm vấn đã chính thức được tiến hành bởi một vị chỉ huy điều tra và một điều tra viên có sự chứng kiến của luật sư Lý Kim Sơn. Toàn bộ quá trình thẩm vấn đã được ghi âm và ghi hình theo đúng quy định của pháp luật. Hồ Quang Dũng đã thừa nhận danh tính thật của mình nhưng kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan đến cái chết của Lý Tĩnh Như. Anh ta khai rằng mình đã rời khỏi căn hộ của nạn nhân vào lúc 21 giờ 30 phút của ngày 13 tháng 3 và vào thời điểm đó thì nạn nhân vẫn còn sống. Theo lời khai của Hồ Quang Dũng thì anh ta đã đến căn hộ của Lý Tĩnh Như vào lúc 19 giờ 30 phút của ngày 13 tháng 3 theo như lời hẹn. Cả hai người đã uống rượu vang và trò chuyện trong khoảng 2 tiếng, sau đó thì anh ta ra về vì có việc gấp khác. Khi được hỏi về lý do sử dụng tên giả và thông tin giả mạo thì Hồ Quang Dũng giải thích rằng do có tiền án cho nên không muốn tiết lộ danh tính thật. Anh ta khẳng định mục đích gặp nạn nhân chỉ là hẹn hò bình thường. Các điều tra viên đã đưa ra bằng chứng về dấu vân tay của Hồ Quang Dũng ở trên chai rượu vang và ly rượu. Hồ Quang Dũng thừa nhận từng uống rượu với nạn nhân nhưng phủ nhận việc bỏ thuốc vào trong rượu. Anh ta cho rằng có thể là có người khác đã đến căn hộ sau khi anh ta rời đi. Khi được hỏi về lý do tại sao lại bỏ trốn sau khi biết tin nạn nhân đã chết, thì Hồ Quang Dũng khai rằng anh ta sợ bị nghi ngờ do từng có tiền án. Anh ta cho biết đã biết tin qua báo chí và quyết định trốn tránh vì lo lắng bị quy tội oan. Luật sư Lý Kim Sơn đã yêu cầu cảnh sát cung cấp thêm bằng chứng cụ thể chứng minh thân chủ của ông là hung thủ. Ông cho rằng việc có mặt tại hiện trường không đủ để kết tội giết người. Cuộc thẩm vấn đầu tiên kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút mà không có bất kỳ kết quả đột phá nào. Hồ Quang Dũng vẫn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc giết người, tuy nhiên anh ta đã thừa nhận việc đã sử dụng danh tính giả để lừa đảo nhiều người phụ nữ khác. Trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm DNA, đội điều tra đã tiếp tục thu thập thêm bằng chứng. Họ quyết định điều tra sâu hơn về các nạn nhân khác có thể đã bị Hồ Quang Dũng lừa đảo hoặc tấn công. Kết quả xét nghiệm DNA đã có. Vào sáng ngày 21 tháng 3, DNA thu thập được từ dưới mẫu móng tay của nạn nhân trùng khớp đến 99,7% với DNA của Hồ Quang Dũng. Đây là bằng chứng quan trọng để chứng minh đã có tiếp xúc về mặt vật lý giữa hung thủ và nạn nhân. Vào lúc 9 giờ ngày 21 tháng 3 năm 2013, tại phòng thẩm vấn số 3, phòng cảnh sát hình sự quận Đông Phố, với bằng chứng DNA mới mang tính chất quyết định, một chỉ huy điều tra đã tiến hành cuộc thẩm vấn số 2 đối với Hồ Quang Dũng. Lần này, ngoài luật sư Lý Kim Sơn thì còn có sự tham gia của một điều tra viên và chuyên gia tâm lý tội phạm. Khi được thông báo về kết quả xét nghiệm DNA trùng khớp, biểu hiện của Hồ Quang Dũng có sự thay đổi rõ rệt. Anh ta tỏ ra bối rối và không thể đưa ra lời giải thích hợp lý tại sao DNA của mình lại có ở dưới móng tay của nạn nhân. Chỉ huy điều tra đã trình bày chi tiết tất cả các bằng chứng đã thu thập được. Dấu vân tay của Hồ Quang Dũng ở trên chai rượu và ly rượu, sự hiện diện của thuốc ngủ Zolpidem và Scopolamine ở trong rượu của nạn nhân đã uống. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy anh ta là người đàn ông cuối cùng rời khỏi căn hộ và quan trọng nhất là bằng chứng DNA dưới móng tay của nạn nhân. Hồ Quang Dũng bắt đầu thay đổi lời khai ban đầu của mình. Anh ta thừa nhận là đã có va chạm nhẹ với nạn nhân do cô Lý Tịnh Như phát hiện ra anh ta đã bỏ thuốc vào rượu. Theo lời khai của anh ta, nạn nhân đã cào vào tay anh ta trong lúc giằng co. Khi được hỏi về mục đích bỏ thuốc vào rượu, Hồ Quang Dũng khai rằng anh ta chỉ muốn làm cho nạn nhân ngủ để lấy số tiền mặt và trang sức rồi bỏ đi. Anh ta kiên quyết phủ nhận có ý định giết người ngay từ đầu. Cảnh sát và chuyên gia đã đặt câu hỏi về lý do tại sao Hồ Quang Dũng lại mang theo cả thuốc ngủ Zolpidem và Scopolamine nếu chỉ có ý định trộm cắp đơn thuần. Chuyên gia nhấn mạnh rằng việc kết hợp hai loại chất này cho thấy là có kế hoạch từ trước và có thể là có những ý định khác nghiêm trọng hơn là chỉ trộm cắp. Điều tra viên sau đó đã trình bày kết quả phân tích cuốn sổ tay được tìm thấy trong ba lô của Hồ Quang Dũng. Ở trong cuốn sổ này có ghi chép chi tiết về 23 người phụ nữ khác nhau, bao gồm cả thông tin cá nhân, tình trạng tài chính và đánh giá về độ dễ tiếp cận. Đặc biệt, bên cạnh cái tên của nạn nhân Lý Tĩnh Như còn có một ghi chú rõ ràng sống một mình, thu nhập cao, cẩn thận với người lạ, cần thời gian xây dựng lòng tin. Điều này chứng tỏ là Hồ Quang Dũng đã nghiên cứu rất kỹ về nạn nhân trước khi tiếp cận. Luật sư Lý Kim Sơn đã yêu cầu tạm dừng thẩm vấn để trao đổi riêng với thân chủ của mình. Sau khoảng 30 phút trao đổi căng thẳng, ông Lý Kim Sơn thông báo rằng thân chủ của ông đã sẵn sàng khai báo thêm về sự việc với điều kiện được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hồ Quang Dũng đã bắt đầu khai báo chi tiết hơn về việc xảy ra vào tối ngày 13 tháng 3. Anh ta thừa nhận đã chuẩn bị sẵn thuốc ngủ Zolpidem và Scopolamine với mục đích ban đầu là làm cho nạn nhân bất tỉnh để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Theo lời khai của Hồ Quang Dũng thì sau khi nạn nhân Lý Tịnh Như uống rượu có pha thuốc và bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, anh ta đã thực hiện hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, Lý Tĩnh Như dường như đã lờ mờ nhận ra điều gì đó bất thường hoặc là cảm thấy khó chịu trong người. Cô đã cố gắng vùng vẫy và bất ngờ cào vào tay anh ta, để lại những vết cào ở dưới cánh tay của hung thủ. Trong lúc hoảng loạn và sợ bị lộ, Hồ Quang Dũng đã dùng một sợi dây thắt lưng siết chặt của nạn nhân để ngăn cản sự chống cự. Anh ta không nghĩ rằng mình sẽ giết chết cô ấy, mà chỉ muốn làm cho cô ấy bất tỉnh hoàn toàn để dễ dàng hành động. Nhưng do tác dụng của thuốc gây mê và sự siết chặt của sợi dây, nạn nhân đã tử vong vì ngạt thở. Sau khi nhận ra nạn nhân đã chết, Hồ Quang Dũng vô cùng hoảng sợ. Anh ta đã nhanh chóng kiểm tra lại hiện trường để đảm bảo không để lại dấu vết. Anh ta lấy đi một số tiền mặt và một vài món đồ trang sức nhỏ từ căn hộ để tạo hiện trường giả là một vụ trộm nhằm đánh lạc hướng điều tra. Anh ta cũng mang theo sợi dây dùng để gây án và chai scopolamine còn lại phi tang chúng ở một nơi khác không thể tìm thấy. Hồ Quang Dũng khai rằng anh ta rời khỏi căn hộ vào lúc 21 giờ 35 phút, đúng như thời gian được ghi lại trên camera của thang máy. Trước khi đi, Dũng đã dựng hiện trường giả, khóa kín bằng một thủ thuật tinh vi. Cụ thể là sau khi đóng cửa, anh ta đã sử dụng một sợi dây cước mảnh và dài buộc sẵn vào lẫy khóa gài vào bên trong của cửa. Khi đóng cửa lại từ bên ngoài, sợi dây sẽ luồn qua khe cửa cho phép anh ta kéo chốt đóng sập từ phía bên ngoài mà không cần phải cậy mở hay là dùng chìa khóa. Sau khi chốt đã sập hoàn toàn thì Dũng giật mạnh dây theo hướng chéo để khiến cho sợi dây tuột ra khỏi chốt mà không để lại dấu vết. Kết quả là cánh cửa được khóa từ bên trong, điều này khiến cho người khác tưởng rằng không ai có thể ra ngoài được mà không mở khóa. Điều này phù hợp với lời khai của quản lý tòa nhà là chốt khóa bên trong vẫn ở trong trạng thái đóng. Sau đó thì anh ta nhanh chóng quay trở về khách sạn đã thuê, cạo râu, nhuộm tóc và chuẩn bị bỏ trốn khỏi Thượng Hải. Anh ta đã di chuyển qua nhiều nơi, thay đổi nơi ở liên tục để tránh bị phát hiện. Lời khai của Hồ Quang Dũng trùng khớp với hầu hết các bằng chứng vật chứng thu thập được tại hiện trường, từ dấu vân tay, DNA cho đến các loại chất độc và thời gian tử vong. Cuốn sổ tay ghi chi tiết về các nạn nhân tiềm năng cũng khẳng định động cơ và kế hoạch tinh vi của anh ta. Hồ Quang Dũng bị buộc tội giết người có chủ đích và cướp tài sản. Với những bằng chứng không thể chối cãi, đặc biệt là DNA ở dưới móng tay của nạn nhân và lời khai chi tiết sau cùng, Hồ Quang Dũng đã phải cúi đầu nhận tội. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 10 tháng 8 năm 2013, tại Tòa án Nhân dân thành phố Thượng Hải, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và cướp tài sản của bị cáo Hồ Quang Dũng đã diễn ra. Với những bằng chứng rõ ràng và lời khai chi tiết của bị cáo tại cơ quan điều tra, quá trình tố tụng diễn ra nhanh chóng. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, các bằng chứng, lời khai của các bên liên quan và phần tranh tụng tại tòa, hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết. Tòa án nhận định hành vi của Hồ Quang Dũng là cố ý tước đoạt đi sinh mạng của người khác nhằm che giấu tội trộm cướp tài sản. Việc chuẩn bị sẵn các chất gây mê và sử dụng thủ đoạn tinh vi đã chứng minh tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội. Vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, hội đồng xét xử đã tuyên bố bị cáo Hồ Quang Dũng phạm tội giết người và tội cướp tài sản. Bản án được tuyên tử hình về tội giết người và tội cướp tài sản. Vụ án căn hộ khóa kín năm 2013 tại Thượng Hải không chỉ là một trang hồ sơ hình sự mà còn là một lời nhắc nhở lạnh lùng về những mối nguy hiểm ẩn giấu trong cuộc sống hiện đại. Câu chuyện về cái chết bí ẩn ở trong căn hộ tưởng chừng như an toàn tuyệt đối đã phơi bày một sự thật đáng sợ là không phải lúc nào nhà cũng là nơi an toàn nhất. Vụ án này chính là hồi chuông cảnh tỉnh, nó cho thấy cách lòng tin có thể bị lợi dụng và sự cả tin có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Kẻ thù ác đã vẽ nên một vỏ bọc hoàn hảo để tiếp cận nạn nhân bằng những lời lẽ ngọt ngào và sự quan tâm giả tạo, biến không gian riêng tư trở thành cái bẫy trên người. Mỗi người trong chúng ta, dù ở bất cứ đâu, đều cần nâng cao cảnh giác, hãy thận trọng với những mối quan hệ mới, đặc biệt là với những người có vẻ ngoài hoàn hảo hoặc quá bí ẩn. Hãy luôn kiểm tra thông tin và hãy lắng nghe trực giác của bản thân, bởi vì như vụ án này đã chứng minh, đôi khi bóng tối của tội ác có thể ẩn mình ngay sau những cánh cửa quen thuộc và sự an toàn thực sự bắt đầu từ chính sự cảnh giác của mỗi chúng ta. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.